Câu chuyện máy bắn trộm. Sau một thời gian dài nghiên cứu, các nhà khoa học đã phát minh ra máy bắn trộm, một chiếc máy dùng để bắn những tên trộm cắp. Và để đảm bảo, họ đã mang máy đi thử nghiệm. Đầu tiên, họ thử ở Mỹ. Sau 30 phút thử nghiệm, chiếc máy bắn được 500 tên trộm. Tiếp theo, họ thử ở Trung Quốc và sau 10 phút đã có 5.000 tên trộm bị bắn. Tiếp sau đó, chiếc máy được chuyển qua Việt Nam để thử, thì sau 3 phút, chiếc máy đã bị trộm mất. Câu chuyện hy vọng. Hai chú bò được tình cờ gặp nhau trên đường. Chú bò Gohan thì béo tròn, còn chú bò Ali thì gầy rơ xương. Gohan thương bạn liền hỏi: Ali này, vì sao trông anh đến nông nỗi này? Chắc chủ bắt anh làm việc nhiều quá phải không? Ali rơm rớm nước mắt. Đúng thế, Gohan ạ, lại còn cho ăn ít nữa. Thế sao anh không bỏ sang ở với tôi? Ông chủ tôi tốt lắm. Mình cũng muốn, nhưng lúc này chưa thể được. Anh còn vướng việc gì à? À, chuyện là thế này này. Ông chủ của tớ có một cô con gái rất xinh đẹp, nhưng lại rất ngu đần. Thế anh định ở lại để dạy cho cô ta thông minh lên à? Không, ý định đó để sau. Anh biết không, ông chủ thường mắng cô con gái của mình là mày ngu như bò ấy. Tao sẽ gả mày cho con Ali kia. Hay đấy. Thế ông chủ đã gả chưa? Chưa, nhưng tớ đang hy vọng.